Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, cô độc lữ giả, liên tiếp hệ thống nhắc nhở như là trúng thưởng tin tức đồng dạng không ngừng bắn ra. Cung Bình không có để ý những cái kia, hắn chỉ chú ý tới mình chuyển chức thành công tin tức. Thế mà cùng Miêu Thần hoặc là Phong Thiên Mạch bọn người khác biệt. Hắn làm là thứ nhất, cái đi ra tân thủ tiểu trấn người chơi lúc này lại bởi vì cái này nghề nghiệp đặc thù chuyển chức nhiệm vụ mất đi những cái kia nguyên bản thuộc về hắn khen thưởng. Cung Bình hít sâu một hơi, lúc này trước mặt Ferenga vừa cười vừa nói, trước đó đủ loại nhiệm vụ để ngươi cảm giác được buồn rầu cùng phiền muộn thời điểm. Hiện tại có phải hay không ngược lại có chút vô pháp tiếp nhận như thế nhẹ nhõm liền có thể truyền chức thành công kết quả. Cung Bình ngây ngốc gật gật đầu, mà Ferenga khẽ cười nói, thực làm Skernert để ngươi đến tìm kiếm ta thời điểm, làm ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết ngươi có thể làm bạn Skernert đi xuống. Ngoặc kép, Cung Bình đầu tiên là hoàn toàn không còn gì để nói, sau đó cười khổ gật gật đầu. Nhiệm vụ này bên trong tam trọng mộng cảnh phân biệt bắn lén cũng chính là đối ứng ánh mắt không giải thích được, vô tình trào phúng, thế tục gông xiềng, không mang trang bị không dùng kỹ năng đi soát tam vĩ hồ cần muốn chịu đựng thế nhân ánh mắt không giải thích được, nhưng đây không phải là cỡ nào không được sự tình. Nhiều nhất xem như mới ra đời thời điểm tuổi nhỏ vô tri, mà về sau đồng dạng điều kiện phía dưới đi thư khiêu chiến không bờ. Khiêu chiến cái trò chơi này thế giới, tối cường giả. Dạng này cử động không tính kinh hãi thế tục cũng coi là tương đối oanh động tồn tại. Bất quá được đến cũng chỉ có thể là vô tình trào phúng. Cuối cùng tại sau cùng trong mộng cảnh, tam trọng mộng cảnh cũng là rất có ý tứ. Đệ nhất trọng trong mộng cảnh, Cung Bình lại hoặc là nói là Skernert vẫn còn hài đồng thời kỳ. Khi đó loại kia không sợ quyền quý cử động có thể nói là từ nhỏ thì kích phát kiên định niềm tin. Cũng có thể nói là hài tử đồng ngôn vô kỵ. Thế mà tầng thứ hai trong mộng cảnh, đối mặt quy mô thế lực lớn nhất thâm nhập nhất nhân tâm giáo đình, Cung Bình lại một lần nữa đứng ra thân thể tới khiêu chiến thế gian này quyền uy đại sứ hình tượng. Lần này cử động cũng không phải là bình thường người có thể làm ra. Không có kiên định niềm tin, không có có can đảm khiêu chiến, có can đảm nghi vấn mạnh đại phách lực cùng quyết tâm là không thể nào làm được, mà sau cùng nhất trọng mộng cảnh, xem ra phảng phất là cấp thấp nhất. Không có nhất trọng trong mộng cảnh hoàng thất quý tộc chỗ cấu thành đại bối cảnh. Không có nhị trọng trong mộng cảnh trí cao vô thượng giáo đình. Giống như cái này tầng thứ ba trong mộng cảnh phát sinh cũng là một chuyện nhỏ. Trên thực tế nếu như không là hai cái bị trêu đùa hài tử tử vong lời nói, cái này tựa hồ thật sự là một kiện tại người ngoài xem ra lớn nhất phổ thông bất quá việc nhỏ. Thế mà Cung Bình không nhìn như vậy. Hắn chú ý tới cái này tầng thứ ba trong mộng cảnh một số bắn lén lấy hiện thực nhân tố. Đối với lão nhân cùng hài tử đặc thù, chiếu cố. Kính già yêu trẻ giống như hồ đã trở thành cái nào quốc gia chuẩn bị truyền thống. Như là, hài tử là không sai, ngươi cùng hài tử so sánh cái gì kinh, hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Thông cảm phía dưới lão nhân, ngươi cũng có được già một ngày. Dạng này ngôn luận khắc tại trong lòng mỗi người. Thế mà dạng này trên miệng nói một chút tốt đẹp phẩm đức tại trong hiện thực xác thực biến thành một số không có lương tri không có tố dưỡng người bảo vệ mình cùng yêu chiều hài tử công cụ. Hùng hài tử hoa xe, đánh nhau ẩu đả, cậy già lên mặt người, quảng trường múa, xe buýt nhường chỗ ngồi các loại các sự kiện nhìn như phổ thông. Nhưng trên thực tế cũng phản ứng hiện ở các loại biến hóa. Đương nhiên loại này cải biến đến tột cùng là tốt là xấu thì không cần giải thích. Nhưng là vô luận như thế nào, trong cuộc sống hiện thực nếu quả thật phát sinh tầng thứ ba trong mộng cảnh sự tình, như vậy không cần hoài nghi, ngươi xuống chàng coi như không có bị thiêu chết, cũng kém không nhiều lắm. Trên cái thế giới này không phải mỗi người đều có trí tuệ. Não tử là đồ tốt, nhưng là rất nhiều người đều không có, mà hắn như là tiểu trấn cư dân ngu muội vô tri. Còn có đối với người xứ khác loại này khái niệm nói xấu. Cùng sau cùng đối với cung binh thẩm phán, những thứ này khiến người ta phẫn nộ đủ loại hành động tại trong hiện thực đều có đối ứng. Thế nhưng là thực sự có người dám vi phạm những thứ này, quy tắc, sao? Thực sự có người đi đến một đầu tới không hợp nhau ngược lại đường sao? Cho dù có cũng quá ít, cung binh dần dần có một ít minh ngộ. Có lẽ tự mình lựa chọn hoàng hôn chiến sĩ cái nghề nghiệp này. Về sau nhiều khi ở trong game cách làm đều muốn suy nghĩ một phen. Có câu nói hoặc có lẽ bây giờ rất thích hợp hắn. Cái kia chính là không đi đường thường, dần dần khôi phục tỉnh táo cung binh bắt đầu xem xét hệ thống nhắc nhở. Trừ chuyển chức thành công bên ngoài, còn có hắn một số nhắc nhở. Riêng là liên quan tới nghề nghiệp biến hóa, hệ thống, nhiệm vụ Skernert chờ mong hoàn thành hệ thống, người thu hoạch được 200.000 điểm XP hệ thống, người thu hoạch được Skernert kiếm huyền hộ thủ nhân một hệ thống, người thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến hệ thống, người nghề nghiệp phát sinh biến hóa hệ thống, người thuộc tính được nhắc nhở hệ thống, người thu hoạch được kỹ năng bị động độc cô lữ giả hệ thống. Người thu hoạch được kỹ năng bị động trọng trang thượng trận hệ thống. Người lấy được đến chủ động kỹ năng nghịch chuyển phản kích hệ thống. Người lấy được đến chủ động kỹ năng hoàng hôn chi kiếm hệ thống. Người lấy được đến chủ động kỹ năng kiếm toàn phong bạo hệ thống. Người lấy được đến chủ động kỹ năng trào phúng tiễn đạp hệ thống. Người thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến. Song bị động, 4 chủ động kỹ năng. Cung binh kinh ngạc mở ra kỹ năng mặt bảng, chiến sĩ cấp 10 chuyển chức trở thành trọng trang chiến sĩ về sau. Hệ thống sẽ chỉ đưa tặng kỹ năng bị động trọng trang thượng trận cùng chủ động kỹ năng kiếm toàn. Phong bảo cùng trào phúng tiễn đạp, bị động tăng máu thêm phòng xem ra không tệ, nhưng là hai cái kỹ năng mới một cái là quần công nhưng là tỷ lệ vẫn như cũ rất thấp. Một cái khác là trào phúng cũng chính là dụ quái kỹ năng. Trừ cái đó ra không có hắn kỹ năng. Chuyển chức biến hóa là người chơi có thể tại trò chơi trong kho tài liệu tra được. Đây cũng là đều nói chiến sĩ đồ bỏ đi một nguyên nhân. Khác nghề nghiệp nhất chuyển sau gia tăng rất nhiều kỹ năng. Nhưng là chiến sĩ chỉ gia tăng 3 cái kỹ năng. Đồng thời định vị vậy mà coi thành thuẫn chiến như thế dụ quái hấp thu thương tổn nghề nghiệp. Đây mới là chiến sĩ bị rất nhiều người coi là nhất chuyển sau càng đồ bỏ đi nguyên nhân. Không thể đánh cũng không thể kháng. Cái này xấu hổ định vị thêm bên trên thao tác hạn mức cao nhất chế thành thì chiến sĩ ít lưu ý. Nếu như cái nghề nghiệp này thiết lập cường hãn lời nói. Cung binh hít sâu một hơi xem xét kỹ năng kỹ càng giới thiệu. Cái kia mấy ngày nay tổn thất liền sẽ không có ý nghĩa. Theo cung binh nhìn đến 3 cái kỹ năng kỹ càng giới thiệu. Hắn đại não trực tiếp chập mạch, nghịch chuyển phản kích loại hình, chủ động kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 10 hiệu quả, tiến vào phòng ngự tư thái 1 giây đón đỡ sắp đến tới 1 lần kỹ năng hoặc là đòn công kích bình. Thường, nếu như đón đỡ phán định thành công thì đối với địch nhân phụ ra một lần ngang nhau phụ ra trạng. Thái hiệu quả đồng thời bắn ngược tự thân 100% lực công kích vật lý phản thương tổn hiệu quả. Thời gian câu đao, 20 giây hoàng hôn chi kiếm loại hình. Chủ động kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 10 hiệu quả, 3 cái thân thể vị bên trong đối mục tiêu tạo nên một lần bổ sung trầm mặc hiệu quả vật lý đả. Kích, mức thương tổn vì tự thân lực công kích 120%. Thời gian câu đao, 15 giây cô độc lữ giả loại hình. Kỹ năng bị động sử dụng đẳng cấp. 10 miêu tả, có được hoàng hôn chi tâm vĩ đại chiến sĩ vĩnh viễn cô độc đi lại. Bọn họ tựa hồ không có gì cả nhưng là tâm như bàn thạch vĩnh viễn không cách nào đánh bại.